Nay gặp lại người trong lòng, nàng vẫn xinh đẹp dạng người, anh khí bức người, khoác ngọc giáp, tay cầm trường thương, tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 8. Phí Đồng Khiếu trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng mà cũng chỉ biết cười khổ. Thế sự vô thường, năm đó ai có thể ngờ được. Lý Thanh Hồng thoáng chốc hiểu ra, trong lòng không có ai nấy, ôn nhu nói. Phải. Hai người lại chìm vào trong im lặng. Trên đỉnh núi vắng tanh, chỉ có hai người đứng ở đó, gió lạnh thổi qua. Phí Đồng Khiếu dần lấy lại bình tĩnh, mấy lần định lên tiếng nhưng mà đều thôi, cuối cùng cũng hắn cười khổ nói. Thế sự khó liệu, năm đó biến hóa chóng mặt, ai có thể lường trước được. Lý Thanh Hồng khẽ đáp lời, hào quang vân thuyền rực rỡ từ từ hiện ra nơi chân trời. Bóng người bốn phía cũng dần đông đúc. Tu sĩ các gia tộc thấy vậy đều cung kính dừng bước, đến trước mặt Lý Thanh Hồng, cung kính gọi một tiếng tiền bối rồi mới lùi xuống. Phí Đồng Khiếu từ đầu đến cuối vẫn mặt mày tái nhợt, cúi gằm mặt không nói một lời. Với chân đại tu vi hiện tại, đáng lẽ anh phải gọi Lý Thanh Hồng một tiếng tiền bối, nhưng mà lại chẳng thể thốt nên lời, chỉ đành im lặng. Mọi người đợi một lúc, hào quang vân thuyền đáp xuống đỉnh núi. Một đoàn tu sĩ áo xanh bước xuống, người dẫn đầu không mặc áo xanh mà khoác cẩm bào râu ngắn, da rẻ ngăm đen, khuôn mặt đại gầy gầy, hai mắt sáng lên tinh quang sắc bén. Ấy chính là đại sư huynh Nguyên Ô Phong, Cẩm Ô Hề, Dư Túc. Dư Túc bước xuống vân thuyền, liếc nhìn mọi người một lượt rồi cất tiếng. Người Úc gia đâu? Mọi người liền đẩy một người ra. Chính là con trai thứ bảy của Úc Mộ Cao, Úc Thành Nghi. Hắn bịch một tiếng quỳ xuống đất hồ lấn. Tiểu tu bái kiến tiên sứ Thượng Tông. Dư Túc nhìn hắn, lắc đầu đáp. Sư đệ ta có việc nhờ, ta tiện tay làm giúp hắn trước, rồi sau nói chuyện với chư vị sau. Dư Túc là cường giả trúc cơ đỉnh phong, tu vi cao nhất trong số người có mặt tại đây. Thần khoác cầm bào không gió mà bay, uy phong lẫm liệt, lời còn thốt ra, ai nấy đều run sợ. Chứng kiến trận thế như vậy, mọi người chỉ biết gật đầu lia lịa. Dư Túc cười lớn, tay áo bào phất lên, một chiếc lồng nhỏ màu vàng kim hiện ra, sáng loáng tinh xảo, ở bên trong lại trống rỗng, chẳng có thứ gì. Dư Túc lắc lắc cái lồng trong tay, đặt lên lòng bàn tay, mở một cánh cửa nhỏ bên cạnh lồng, một tay chỉ vào Úc Thành Nghi đang quỳ sấp dưới mặt đất cười nói. Người này còn có 5 người huynh đệ, xin đạo hữu ra tay, lấy đầu họ cho ta. Lý Thanh Hồng, Phí Đồng Khiếu và những người khác chỉ cảm thấy một luồng gió nhẹ thổi vào mặt, áo choàng bay phấp phơ, mặt lạnh tanh. Dư Túc uy thế rất mạnh, lại không tiện dùng linh thức dò xét cái lồng vàng kia, chỉ có thể im lặng đứng chờ phía dưới. Bên cạnh có người xì xào bàn tán. Kia là pháp khí trúc cơ sao? Loại pháp khí này cũng tồn tại sao? Ai biết được chứ? Biết đâu là pháp khí cấp từ phổ. Thanh chỉ đâu phải là có một thanh đại tuyết tuyệt phong. Từ phủ chân nhân lâu không ra tay, biết đâu là vị từ phủ nào đó. Chỉ trong chớp mắt, một trận cuồng phong ập tới, 5 cái đầu người đẫm máu rơi xuống từ trên không, lăn thành một đống nhỏ trên mặt đất. Lý Thanh Hồng dùng linh thức quét qua, và phát hiện ở trên không đang xoáy một luồng cương phong, như đã cá voi hút nước đang cuộn trở lại vào lồng. Là yêu thú, hay là công dụng của pháp bảo? Dư Túc đợi một lúc, đóng cửa lồng lại, nhìn 5 cái đầu vẻ không cam lòng, bị gió cuốn vào, nhíu mày nói. Úc gia, sau chuyện này hẳn là ngươi có thể chỉnh đốn đại gia tộc chứ? Úc Thành Nghi ấp úng vài câu, còn đang do dự điều gì đó, bị khách hành phía sau kéo tay áo hắn. Úc Thành Nghi mới lắp bắp. Đã tạ thượng tiên. Dư Túc liếc mắt nhìn hắn nói. Mộ tiên cũng có được những đứa cháu chắt như vậy. Thật đáng buồn. Hắn cất chiếc lồng vàng vào trong tay áo, đưa tay ra hiệu. Ngọc Yên Sơn. Nghe vậy sắc mặt đám người Úc gia liền biến đổi. Phía dưới xôn xao bàn tán. Úc Thành Nghi kinh hãi vội vàng bò lên trước hai bước run rẩy nói. Tiền bối. Ngọc Yên Sơn đã bảo vật trấn tộc của Úc gia ta. Tiểu nhân. Đem ra đây. Dư Túc nhíu mày. Rõ ràng là không kiên nhẫn. Hất tay áo một cái. Đánh Úc Thành Nghi văng ra mấy bước. Hắn cố kìm nén cơn giận mắng. Thứ trò má. Còn dám đề mề. Mau ra pháp khí ra đây. Pháp khí đặt trong tay người cũng chỉ phí hoài, chỉ bằng dâng lên cho mộ tiên còn hơn. Phải rồi. Trong mắt Thanh Trì, bọn ta chẳng phải chỉ là những con chó sao? Lời này vừa nói ra, các gia tộc đều thấy sợ hãi, hiểu rằng Dư Túc bề ngoài khách giáo, trong lòng sớm đã coi bọn họ như là cỏ rác. Nhìn Úc Thành Nghi khóc lóc trên mặt đất, không ai dám lên tiếng. Người Úc già run rẩy dâng Ngọc Yên Sơn lên. Dư Túc nhận lấy, giơ tay lên, cẩn thận quan sát. Ngọc Yên Sơn trắng muốt như ngọc, to bằng nắm tay, đời đôi khắc vô cùng tinh xảo, hình ảnh tiên hạng, cây cối sống động như thực. Nơi sườn núi có thêm một đường vân mờ nhạt, ánh lên hào quang xanh nhạt. Dư Túc nhíu mày lẩm bẩm. Vẫn còn lưu lại dấu vết. Xem ra Lý Thông Nhai cũng không phải hạng tầm thường. Đây là đạo vật bảo vật được chế tạo từ Thương Minh Huyền Ngọc. Quan sát một lúc, Dư Túc ngẩng đầu lên thẳng thắn nói. Mọi chuyện đã xong rồi. Các vị hãy đưa cống phẩm lên đây đi. Các gia tộc liên tục gật đầu, đưa cống phẩm lên. Dư Túc đứng yên không động đậy. Nhưng mà người đi theo hắn lại lựa chọn kỹ càng. Vật gì đến tay họ sờ một cái là mất đi một hai phần. Lập tức yêu cầu mọi người bổ sung đủ. Mọi người ở Vọng Nguyệt Hồ sớm biết hắn là kẻ tham lam, vơ vét, chỉ đành ngậm ngùi bổ sung cống phẩm. Dư Túc liếc vài cái, tay lắc lắc cái lồng vàng, nhẹ giọng nói. Từ nay về sau nếu không có biến động lớn, đều là bổn nhân đến thu cống phẩm. Các vị lần sau chuẩn bị sẵn đi, đừng có để mất công phải bổ sung thêm. Nói xong đám đệ tử áo xanh cưỡi gió bay lên, lần lượt rơi xuống Hà Quang Vân Thuyền. Dư Túc đứng ở đầu thuyền nhìn xuống mọi người, từ từ biến mất phía chân trời. Sắc mặt mọi người lập tức sụp đổ. Mấy thế gia còn đỡ hơn, những người còn lại sắc mặt đều không được tốt, dám giận mà không dám nói, nhìn theo thuyền của Dư Túc rời đi. Khi Hà Quang Vân Thuyền của Thanh Chỉ Tông vừa đi, các nhà bờ đông thần phục cống nạp cho Lý Gia lập tức vây quanh lại, tiếng cầu cứu than phiền nổi khắp nơi. Tiền bối, năm nay xin nới lòng cống nạp một chút. Bộc gia chủ hơn 80 tuổi. Bộc gia gia chủ hơn 80 tuổi. Chỉ có tu vi thái tức tầng 5, mặc áo vải thô, ở trên người không có lấy một món pháp khí, nhưng vẫn gọi Lý Thanh Hồng là tiền bối, mặt đầy vẻ đáng cay. Tiền bối, các phong của Thanh Trì 70 năm luân chuyển đóng quân thủ cống, hiện giờ mới qua được nửa, còn 30 năm khổ cực nữa chúng ta biết sống sao đây? Năm nhà họ Linh, Bích bị ảnh hưởng của Thúy Nguyên Đồng Tinh, đất đai gần như là không trồng được lúa linh. Nhuế gia nội phụ thoát khỏi biển khổ, bốn nhà còn lại là những nhà xa sút nhất trong các nhà ở bờ đông, sớm đã không còn chịu nổi gánh nặng. Giờ đây bọn họ chỉ biết đặt hết hy vọng vào Lý Thanh Hồng, mong nàng có thể nói ra những lời an ủi. Nhuế Quỳnh Thố thì ngược lại rất mừng. Nhuế gia nội phụ bề ngoài là một gia tộc, nhưng mà trong bóng tối sớm đã là họ khác của Lý gia, sống rất sung túc. Một chút cống nạp của gia tộc thai tức kia thực sự chẳng là gì. Hắn thản nhiên đứng sau Lý Thanh Hồng, nhìn những kẻ ngày xưa đã từng là đối thủ của mình, giờ đây phải khốn khổ cầu xin, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hả hê khó tả. Một đám tù sĩ mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận. Lý Thanh Hồng đành phải lấy can cán thương gõ xuống đất vang lên một tiếng leng keng, bảo bọn họ im miệng lại. Sở biết Dư Túc là kẻ tham lam, Lý Thanh Hồng không mang đỗ nhược thương đến, trong tay chỉ cầm một cây pháp khí bình thường cấp luyện khí hạ phẩm, nhưng mà vẫn là đánh gạch đá trên mặt đất, cháy đen vỡ nát. Các vị đạo hữu đều có chỗ chúng túng thiếu, xin đến gặp gia chủ nhà ta bàn bạc chi tiết. Nhà ta sẽ không vì thu cống nạp mà khiến cho các vị tan cửa mất nhà, tự có cách giải quyết. Trong nhà có Lý Uyên Bình, chỉ cần đưa những người này qua đó, tự nhiên có thể xử lý ổn thỏa. Những chuyện này hoàn toàn không cần Lý Thanh Hồng quản. Lúc này, cưỡi gió rời đi. Lê Kính Chấn. Trên con đường nhỏ, ở trong rừng núi tối đen như mực, có mấy người mặc giáp trắng phi nhanh qua. Người đứng đầu cưỡi đinh mã dung mạo rộng rãi. Thân hình cao lớn, chính là Lý Hy Trần. Lý Hy Trần cưỡi ngựa đi qua con đường nhỏ bên rìa trấn Lê Kính. Xung quanh tối tăm mờ mịt, con đường rừng tối om có đom đóm bay lượn, lặng lẽ treo ở dưới trước những chiếc lá. Vó ngựa nặng nề nhưng không phát ra tiếng động, phía sau hắn là không mang theo quá nhiều người. Lý Hy Trần hiện giờ nắm quyền Ngọc Đình Vệ, tự nhiên phải tránh hiểm nghi với các huynh đệ. Trần Mục Phong là điện vệ có địa vị cao trong Ngọc Đình Vệ, cưỡi gió sau hắn. Thiên phú của Trần Mục Phong không kém Trần Đông Hà là mấy, chỉ là công pháp tu luyện đã thay tức tốt hơn một chút, đột phá sớm hơn nửa năm. Hiện giờ đã là luyện khí tầng 2, tu vi tương đương với Lý Hy Trần. Lý Hy Trần tuổi lớn nhất, hơn các em khoảng 10 tuổi. Thiên phú thấp nhất trong các anh em là công pháp tu luyện lúc thai tức, là công pháp tam phẩm mà có thể luyện khí ở tuổi 30. Đêm khuya thanh vắng, một người cưỡi ngựa, một người cưỡi gió. Lý Hy Trần cầm một ngọc giản trong tay Ôn Tổ nói: lần tuần tra này, Hoa Thiên có hai người cất giấu lúa linh, theo lệ bắt giữ, bên tộc chính viện nói thế nào? Trần Bộc Phong cùng tuổi với hắn, rất được tin tưởng lúc này chỉ nói: đều đã bị bắt rồi, chỉ là có một người tiểu tông họ ở trong trọng mạch, trưởng tử là Lý Thừa Mục, đang luyện ở trên Thanh Đỗ Phủ chủ phong. Việc này thế nào? Lý Hy Trần lắc đầu nhẹ giọng nói: cứ theo lệ mà làm, gia chủ sẽ sắp xếp ổn thỏa, nhiều nhất là trừng phạt nhẹ, đổi sang chức vụ nhàn rỗi không có thực quyền. Trần Bộc Phong gật đầu. Hai người đi dọc bờ sông một lúc, Lý Hy Trần nhìn dáng vẻ xum xuê của cỏ cây, bỗng mỉm cười, hòa nhã nói: Mục Phong, hiện giờ thế lực nhà ta đang thịnh, các mạch quy tâm, tu sĩ khác họ, tiểu tông như nấm sau mưa, thực là thời cơ phồn thịnh hiếm có, đáng mừng. Trần Bộc Phong cười híp mắt gật đầu đáp: chủ gia như cổ thụ to lớn, chúng ta như là dây leo, vốn là một thể. Mục Phong trong lòng cũng rất vui. Lý Hy Trần chuyển ngọc giản sang tay kia Ôn Tòa nói: ta còn có một muội muội thứ là Vân Anh, chưa gả. Vẫn muốn gả cho một tu sĩ luyện khí có tiền đồ. Không bằng gả cho ngươi. Hai người gặp mặt mấy ngày nay, nếu có thể hợp ý nhau, ta và ngươi làm thông gia, chẳng phải tốt lắm sao? Trần Mục Phong nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Những năm qua thê tử qua đời, hắn vẫn trần chờ chưa cưới vợ lẽ. Hắn vẫn trần chờ chưa cưới vợ, lẽ nào không phải là vì chờ đợi câu nói này sao? Giờ đây rốt cuộc đã ôm được cái đùi của trọng mạch rồi, bèn vội vàng gật đầu, vui mừng khôn xiết nói: thuộc hạ đa tạ đại nhân. Hai người trò chuyện một lúc, Trần Mục Phong đã vào dưới trướng Lý Hy Trần, lập tức trở nên thân thiết hơn, nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều, hạ giọng. Mục Phong theo đại nhân đã nhiều năm, trong lòng vẫn luôn có một điều thắc mắc. Nói đi. Lý Hy Trần khẽ gật đầu. Trần Mục Phong nhướng đôi mày dài, thấp giọng nói: đại nhân. Trần Mục Phong vừa thốt ra hai chữ, ở trên trời bỗng nhiên hạ xuống một trận gió lạnh. Một thiếu niên áo trắng cưỡi gió mà tới, bên hông đeo một thanh kiếm, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mặt Trần Mục Phong rồi dừng lại trên người Lý Hy Trần. Huynh trưởng. Tuấn đệ, lại đây. Tuấn đệ, lại đây, lại đây. Lý Hy Trần lập tức quên mất Trần Mục Phong, tiến lên nắm tay đệ đệ. Lý Hy Tuấn hừ một tiếng đáp: nơi này không phải chỗ nói chuyện, huynh trưởng không bằng cùng ta lên núi. Ừ, tốt. Lý Hy Trần cùng hắn cưỡi gió bay lên, đáp xuống một tiểu viện trên Thanh Đỗ Phủ, Thanh Đỗ Phong. Lý Hy Tuấn đẩy cửa bước vào, vung tay áo, đèn trong phòng sáng bừng, lấy ra hai bình rượu mới, đặt lên bàn, vừa rót rượu vào chén nhẹ giọng nói: huynh trưởng thật oai phong, nghe nói Ngọc Đình vệ ra vào sáu phong, dò xét mọi tình hình, còn nhanh hơn cả tộc chính viện một bước. Đâu quá chứ? Lý Hy Trần được hắn định nọt nên cười lớn. Lý Hy Tuấn lại nhẹ giọng cười nói: ta còn nghe nói những hàn môn và nhánh phụ được huynh trưởng cứu giúp năm xưa, hiện giờ đều trở thành nhân tài, lần lượt vào phong làm việc, thậm chí còn có tu sĩ vào tộc chính viện và Ngọc Đình vệ, đều ca ngợi huynh trưởng không ngớt. Nói quá lời rồi. Chuyện này quả thực là chuyện tốt đẹp trong tộc. Lý Hy Trần đã từng thầm kiêu ngạo về tầm nhìn của mình. Giờ đệ đệ nói vậy, vội vàng khiêm tốn. Lý Hy Tuấn khoát tay tiếp tục nói: trọng mạch của chúng ta càng là nhân tài xuất hiện liên tiếp, đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong các phòng. Ta tu luyện trên núi nhiều năm, rất ít quản chuyện trong nhà. Những người này tự nhiên không thể thiếu sự bồi dưỡng và đề bạt của huynh trưởng. Lý Hy Trần khẽ cau mày, nhấp một ngụm rượu Lý Hy Tuấn đưa tới, mơ hồ có chút cảm nhận, trầm giọng nói: ta chưa từng có nửa phần thiên vị. Những người này đều dựa vào tài năng và nỗ lực. Nếu Tuấn đệ dùng lời này để trách ta, chẳng phải có quá coi thường ta sao? Những việc huynh trưởng làm vốn không sai. Lý Hy Tuấn dường như đã đoán được phản ứng của hắn, lắc đầu nói: nếu không như vậy, ta cũng sẽ không khách sáo với huynh trưởng như thế này. Hắn từ từ nhướng mày, giọng nói dần trở nên lạnh lùng, thấp giọng nói: nhưng đề bạt nhân tài, kết thân ngoại tộc, can dự vào Ngọc Đình, tộc chính hai bộ, bồi dưỡng người thân tín giữa các phòng. Lý Hy Tuấn ngừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào mắt huynh trưởng: đây không phải là chuyện đích trưởng trọng mạch ta nên làm, cũng chẳng phải chuyện huynh trưởng Hy Minh nên làm. Hắn đặt chén ngọc xuống, nhau mắt nói: huynh trưởng có biết mình đang làm gì không? Huynh đang bồi dưỡng đảng phái, an ủi các họ. Huynh đang chứng minh mình ưu tú hơn Minh Đệ, đang ép gia chủ nhường vị trí Hy Minh cho huynh. Nói đến mức này, vẻ mặt vốn ôn hòa của Lý Hy Chân cuối cùng cũng dần trở nên nghiêm trọng. Hắn chậm rãi nói, không có chuyện nhường hay không nhường, Minh Nhi chí không ở đây, chẳng qua là các ngươi đang ép nó thôi. Ta cũng không có những ý nghĩ đó, chỉ vì tốt cho gia tộc mà thôi. Chuyện huyết mạch ngoại lưu vẫn chưa quyết định. Lý Hy Tuấn sắc mặt căng thẳng thấp giọng nói, Hy Minh vẫn có thể có con cái, cho dù hắn không có ý định, vẫn có thể để con cái kế thừa việc gia tộc. Lý Hy Trần khẽ thở dài ôn tồn nói, vậy Phong đệ có ý gì? Câu nói này của huynh trưởng lập tức khiến cho Hy Tuấn cầm nín. Một bên là tộc huynh bị tước đoạt quyền vị chỉ vì một câu nói của mình, một bên là huynh trưởng đang chuẩn bị thi thố hoài bão. Lý Hy Tuấn có thể nhắm mắt, không nói được gì nữa. Tình hình hiện tại, chắc hẳn là bậc trưởng bối trong nhà cũng mặc nhiên đồng ý. Lý Hy Tuấn chỉ cảm thấy ngột ngạt trong lòng, không thể nói gì thêm nữa, chậm giọng nói. Chuyện của Hy Minh ta cũng có lỗi. Từ khi Hy Minh bị cấm túc, cả trọng mạch đều đang đẩy huynh trưởng đi. Phía sau đứng quá nhiều người, huynh trưởng không thể không đi. Ta không có tư cách nói huynh trưởng. Lý Hy Chân gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Lý Hy Tuấn giãn lông mày tiếp tục nói. Chỉ là những người huynh trưởng đề bạt, nhiều người vì được ân huệ của huynh trưởng nên mượn uy thế của huynh trưởng, lại được trọng mạch ủng hộ mới tỏ ra xuất chúng. Huynh trưởng phải cẩn thận khi dùng họ. Được. Lý Hy Chân đáp một tiếng. Lý Hy Tuấn chỉ chắp tay ôn tồn nói, thế hệ Hy Nguyệt sau này do huynh đệ chúng ta làm chủ, mong huynh trưởng hành sự cẩn thận. Hắn vung tay áo rút lui, thân ảnh áo trắng bước đến trước cửa. Lý Hy Chân nhìn chằm chằm tấm lưng thẳng tắp của hắn, lời nói trong miệng nhẹ đến mức không thể nghe thấy. Tuấn đệ sao không hỏi những việc này, có phải là Uyên Giao thúc bảo ta làm không? Lý Hy Tuấn khẽ dừng lại rồi cưỡi gió mà đi. Lý Thanh Hồng nhập quan trên Thanh Đỗ Phong 3 năm. Khi xuất quan đã là luyện khí tầng 8. Củng cố tu vi một thời gian, vốn đợi đến ngày sóc nhật, là ngày 30 cuối tháng âm lịch, sẽ uống đan dược đột phá tầng 9. Không ngờ Lý Uyên Bình đích thân đến một chuyến đến Thanh Đỗ Phong, nói rằng mấy năm nay vân khí ở động phủ nối ô đồ dâng trào. Trong động phủ toàn là tiếng nước róc rách, mà đất thì tuôn trào thanh thủy. Thời tiết vùng Sơn Việt cũng ngày càng bất thường, mưa như chút nước, thường chỉ kéo dài nửa nén hương, trời quang mây tạnh, chớp mắt đã mưa gió mịt mờ, cá rùa đều bò lên bờ. Lý gia đã trải qua kinh nghiệm Lý Thông Nhai đột phá. Thanh Hồng nghe đến đây liền biết là huynh trưởng Lý Uyên Giao những năm này bế quan tu luyện, đã đến lúc xung kích trúc cơ. Huynh trưởng cũng thực đột phá trúc cơ là chuyện sinh tử quan trọng như vậy, lại không nói một tiếng đã bắt đầu xung kích, cũng không báo một tiếng. Miệng nói như vậy, nhưng mà Lý Thanh Hồng vẫn vội vàng cưỡi gió đến Ô Đồ Phong, tự mình trấn giữ trước động phủ. Lý Thanh Hồng vừa đến trước sân, liền thấy một nữ tu đứng yên lặng, tay dắt một bé gái, cổ tay quấn mông, mông lung linh xa. Thấy Lý Thanh Hồng hạ xuống sân, người đó cười nói, Thanh Hồng tới rồi. Nữ tu trước mặt chính là Tiêu Quy Loan, nay đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn trông như 20. Dù sao Tiêu gia cũng là tiên tộc, nàng ấy có tu vi luyện khí tầng 3. Gặp qua tẩu tẩu. Lý Thanh Hồng khẽ gật đầu, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười. Tình cảm giữa thế hệ Uyên Thanh rất sâu đậm. Tiêu Quy Loan đã khéo ăn khéo nói, tài năng xuất chúng, quan hệ giữa chị em dâu luôn hòa thuận, nên cô cũng dịu dàng nói. Nguyệt Tường có chăm chỉ đọc sách không? Cô bé này chính là con gái út của Lý Uyên Giao, là Lý Nguyệt Tương, gọi là cô, thân thiết ôm chầm lấy Lý Thanh Hồng. Tiêu Quy Loan mỉm cười nhìn Lý Thanh Hồng nói, Thanh Hồng cũng đã luyện khí tầng 8 rồi, mới có 42-43 tuổi phải không? Đúng vậy. Lý Thanh Hồng đáp một câu. Tiêu Quy Loan khen ngợi, có hy vọng trúc cơ ở tuổi 50, được coi là thiên tài. Luyện khí hậu kỳ cần phải tích lũy rất lâu, nhanh cũng phải 5 năm mới đột phá. Tiêu Quy Loan không biết về lục đan, ước chừng Lý Thanh Hồng sẽ trúc cơ ở tuổi 50, còn Lý Thanh Hồng tính là mình sẽ trúc cơ trước 45 tuổi. Hai người nói chuyện một lúc, Lý Thanh Hồng nhíu mày nói, không biết huynh trưởng sao lại đột nhiên bế quan mà không nói một lời, không giống tác phong của huynh ấy. Tiêu Quy Loan lắc đầu, nói, Trong gia phả Tiêu gia có 376 người luyện khí đột phá trúc cơ. Trong đó 170 người đều đột phá bắt đầu, đột phá mà không nói một lời. Cơ duyên vừa tới, trừ khi có bí pháp của tiên tông tiên môn áp chế, đợi thời cơ khác, nếu không thì cứ đột phá tại chỗ của nó. Lý Thanh Hồng nhíu mày. Tiêu Cự Đoàn thấy cô có vẻ không hiểu, giải thích. Các bậc trường bối trong tộc là cũng có điều không hiểu. Đã nghiên cứu nhiều năm, chỉ biết trong Tam Tông có truyền rằng có lẽ liên quan đến thiên tính của kim tính. Cùng một đạo thống, thường trong vài năm sẽ có vài người đúc được cùng một loại tiên cơ, lại đổi vài năm là có thể vài người đều thất bại. Lý Thanh Hồng khẽ gật đầu. Cô là người nhanh nhạy, lập tức sáng mắt lên, trầm ngâm. Nếu có thể nắm bắt được hoạt động của kim tính, thì có thể tăng rất nhiều khả năng đột phá của đệ tử. Vậy nếu tu hành kim tính, chẳng phải là có thể tùy ý kiểm soát đạo thống của mình? Muốn ai đột phá thì người đó sẽ đột phá. Cô đột nhiên ngậm miệng lại, nhìn lên mặt Tiêu Cư Đoàn. Tiêu Cư Đoàn cũng biến sắc, hai người nhìn nhau im lặng. Lý Thanh Hồng thầm nghĩ. Không trách một đại thế gia từ quốc như nhà họ Khổng lại bị một vị đại nhân truyền thế hành hạ đến tan cửa nát nhà. Chỉ thoáng mấy một góc của kim tính đã khiến cho người ta sợ hãi. Hai người đứng trong sân một lúc, nước suối chảy róc rách, phát ra tiếng leng keng. Tiêu Cự Đoàn dịu dàng nói. Chắc không có chuyện như vậy đâu. Trong cổ thư 300 năm trước của các tông môn, không có môn phái nào mà đạo thống nào nói trúc cơ là trúc cơ được. Hai người chỉ đã suy đoán bừa, nhìn ánh nước lấp lánh trong động phủ, đột nhiên ở ngay bên tai có một tiếng nổ lớn, ầm một tiếng. Bầu trời bên ngoài sân đột nhiên sáng bừng. Mây trên trời lấp lánh ánh kim, ánh sáng lóe lên, vài đạo pháp quang xuyên qua không trung. Lý Thanh Hồng đột ngột ngẩng đầu, cưỡi gió bay lên trời. Trên không ánh vàng lưu chuyển, mặt trời lặn ở xa, đỏ rực. Ánh sáng phía đông đặc biệt rực rỡ, sáng rõ một vài hơi thở, rồi dần dần tối đi. Trên bầu trời càng lúc càng nhiều pháp quang, đều là các tu sĩ lớn nhỏ cưỡi gió, đủ màu đen trắng vàng đỏ, lũ lượt bay về phía đông. Cô cưỡi gió một, cô cưỡi gió đợi một lúc, không xa có một tu sĩ luyện khí sơ kỳ bay tới. Lý Thanh Hồng cầm thương chặn lại. Tu sĩ này đang vội vã lên đường, bị người ta chặn một cách không rõ ràng, sắc mặt có chút bực bội, nhưng thấy trước mặt là một nữ tu luyện khí tầng 8, khí độ phi phàm, thái độ lập tức thốt lên, kêu lên. Tiên tử có điều gì chỉ giáo? Lý Thanh Hồng hỏi. Dám hỏi đạo hữu, phía đông có chuyện gì xảy ra? Tu sĩ này chính là cô chăm, nhìn cô chăm chú, không muốn lãng phí thời gian, vội vàng nói. Tiền bối chắc là bế quan đã lâu không biết. Cảnh tượng này là động thiên đang rơi xuống, chắc là đông hỏa động thiên ở quận Dư Phúc đang được truyền tụng gần đây. Nếu tiền bối có ý định đến, xin hãy dẫn tiểu tu một đoạn. Đông hỏa động thiên. Lý Huyền Tuyên từ miệng Khổng Ngọc nghe được tin tức đã dặn dò con cháu trong tộc không biết bao nhiêu lần. Lý Thanh Hồng vừa nghe đến quận Dư Phúc, khẽ lắc đầu, thuận miệng bịa ra một lý do trả lời. Đâu có chuyện tốt như vậy chứ. Chắc chắn là Tam Tông thất môn đã phong tỏa, cấm chế cơ quan động thiên đều còn nguyên. Chúng ta đến đó cũng chỉ là hòn đá, dò đường mà thôi. Tán tu này lắc đầu đáp. Tiền bối nói đùa rồi. Động thiên đâu phải là chỗ chúng ta có thể vào được chứ. Chỉ là khi rơi xuống đinh cơ phân tán, chắc chắn là Đông Ly Sơn sẽ có rất nhiều linh khí, linh thủy, linh hỏa. Chúng ta chỉ cần là thu thập ít linh vật rồi đi, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Lý Thanh Hồng nhíu mày. Để hắn ta đi. Tiêu Cự Đoàn cũng cưỡi gió đuổi theo, nhìn hướng đó giải thích. Có lẽ là ly hỏa thương sở giật đã mở động hỏa, đông hỏa động thiên. Chuyện này ở Mỹ khắp nơi, tính ra cũng đến lúc rồi. Lý Thanh Hồng hỏi lại. Ly hỏa thương này là tu sĩ trúc cơ từ đâu ra vậy? Ta chưa từng nghe nói tới. Lý Thanh Hồng là người rất thích thương pháp. Nếu có người giỏi dùng thương mà lại đang ở cảnh giới trúc cơ và có chút danh tiếng, làm sao Lý Thanh Hồng có thể không biết? Cô bỗng sinh nghi. Tiêu Cư Loan giải thích. Thanh Hồng có điều chưa biết. Nhân vật này mới đổi danh những năm gần đây. Từ nhỏ đã được truyền thừa của Đông Ly Tông. 31 tuổi tu thành trúc cơ. Là hạng nhất đẳng thiên tài. Sở giật vốn là một tán tu ở quận Dư Phúc. Về sau truyền thừa bị bại lộ, hắn bị gia tộc Hàn gia ở quận Dư Phúc hãm hại. Trong vài năm ngắn ngủi đã đột phá và liên tiếp giết hai vị trúc cơ lão tổ ở Giang Nam. Cả Giang Nam đều nghe danh y, được gọi là Ly Hỏa Thương. Nàng dừng lại một chút tiếp tục nói. Có thù tất báo, bây giờ cả Giang Nam đều biết y được truyền thừa của Đông Ly Tông, đồn đại rằng ở quận Dư Phúc có một Đông Hỏa Động Thiên, Sở Giật sẽ sớm vào trong đó tu luyện. Lý Thanh Hồng nghe xong những tin tức này, trong lòng đã rõ, thầm nghĩ. Thiên tài gì? Chắc là nhân vật cấp chân quân. Lý Thanh Hồng đang suy nghĩ, bên dưới có một ông lão cưỡi gió bay lên. Mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc phơ, vẻ mặt lo lắng kêu lên. Hồng Nhi không được đi, Hồng Nhi không được đi. Lý Thanh Hồng vội vã cưỡi gió, đón lấy mỉm cười đáp. Đại bá lo lắng quá rồi, làm sao Thanh Hồng lại là người vì lợi mà mờ mắt chứ? Tiểu Quỳ Loan cũng cung kính đón tiếp dịu dàng nói. Phụ thân. Lý Huyền Tuyên thở dài đáp. Con tất nhiên không phải là kẻ sốc nổi, chỉ là thần thông không có mắt, chỉ sợ con giống như là Úc Ngọc Phong, bị lôi kéo ở chỗ nguy hiểm. Trên mặt Lý Huyền Tuyên toàn là vẻ lo lắng nói. Chỉ nghe nói Sở Giật là Ly Hỏa Thương, ta đã vô cùng lo sợ. Dù nhà ta có được bao nhiêu tin tức như vậy, cũng chưa từng dám cho người biết. Ba người hạ xuống, ngồi trong tiểu viện. Tiểu Quỳ Loan bế Lý Nguyệt Tương đi xuống. Lý Huyền Tuyên nói. Con cũng nghe Quỳ Loan nói rồi đấy. Ly Hỏa Thương Sở Giật này 10 phần là vị chân quân mà Thanh Chỉ Tông đang chờ đợi. Còn về nhà họ Hàn, bất quá chỉ là đá kê chân giống nhà họ Khổng mà thôi. Ngoại trừ Tam Tông thất môn một vài tiên tộc, những đại tiểu thế gia khác đa phần đều không biết, hiện giờ cũng không biết đã dính líu đến mức nào rồi. Lý Thanh Hồng nhìn chằm chằm vào những pháp quang ở trên bầu trời, một lúc khá nghi hoặc lắc đầu nói. Có đệ tử Tam Tông thất môn, những pháp quang này đều có thần thông gia trì, làm gì có nhiều thế gia có thần thông như vậy chứ? Lý Huyền Tuyên lập tức ngẩn người, cũng quan sát kỹ lưỡng, quả nhiên như Lý Thanh Hồng nói, nghi hoặc. Khổng Ngọc đó có vẻ không dối, không nói dối. Lý Thanh Hồng suy nghĩ một lúc, mở miệng. Khổng Ngọc nói đệ tử Tam Tông thất môn trong 3 năm không được vào, hiện giờ đã qua 3 năm rồi. Lý Huyền Tuyên thở phào, nghe ra ý tứ chưa nói của Lý Thanh Hồng đáp. Ý của con là, Ly Hỏa Thương Sở Giật này khi chưa thành trúc cơ mới là lúc nguy hiểm nhất. Đợi khi Sở Giật tu thành trúc cơ mở ra Đông Hỏa Động Thiên, ngược lại tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Lý Thanh Hồng gật đầu nói khẽ. Chuyện của Khổng Ngọc, con cũng đã suy nghĩ. Chuyện truyền sinh này là trò vui của Kim Đan chân quân, con đã có chút không tin. Chỉ riêng những vị chân quân ở Giang Nam này, ai mà không phải là người mưu tính sâu xa, thủ đoạn cao minh chứ. Kim Đan chân quân còn ở trên tử phủ, lẽ nào là vì làm trò vui này mà tự hạ phàm? Lẽ nào thân truyền thế không yếu ớt sao? Lý Huyền Tuyên càng nghe càng gật đầu. Lý Thanh Hồng tiếp tục nói. Người này bất quá chỉ đang thuật lại từ góc nhìn của một tu sĩ luyện khí. Nếu nhìn từ góc độ của một tử phủ, thậm chí là kim đan, chắc hẳn sẽ có âm mưu khác. Tiên tộc tử phủ không phải là không có, nhưng có mấy người là thành lập tông môn. Tại sao nhà họ Khổng một đêm tan biến, Trường Hề chân nhân lập tức có thể thành lập Huyền Nhạc môn, chiếm một vị trí ở Việt quốc? Lý Huyền Tuyên nghe và lạnh cả sống lưng, lẩm bẩm. Lẽ nào là Trường Hề? Điều này. Lý Thanh Hồng khẽ nói. Chuyện này trong mắt nhà họ Khổng là nỗi nhục, biết đâu lại là nền tảng để Trường Hề chân nhân lấy lòng vị kia. Lý Huyền Tuyên toát mồ hôi lạnh thở dài. Con nói tiếp đi. Lý Thanh Hồng dạo một tiếng dịu dàng nói. Con cho rằng cái gọi là Ly Hỏa Thương Sở Giật vùng lên mạnh mẽ, bề ngoài là chân quân truyền thế, du hí phàm trần, nhưng mà trong bóng tối chắc chắn là chân quân đang thúc đẩy điều gì đó. Còn về Đông Hỏa Động Thiên, có lẽ là phần thưởng hứa hẹn cho Tam Tông. Còn về thất môn, cũng chỉ có quyền được biết thông tin mà thôi. Lý Huyền Tuyên nghe xong như được khai sáng thở dài. Còn về tán tu, ngay cả bề ngoài cũng không thấy được. Chỉ tưởng là thiên tài Sở Giật một bước lên mây. Nếu không phải Khổng Ngọc nói cho biết, nhà ta cũng bị che mắt mà quấn vào vòng thị phi. Hai người đã sắp xếp lại mọi chuyện. Lý Thanh Hồng mím môi nói. Còn về việc tại sao Khổng Ngọc lại nói cho đại bá biết, có lẽ là có ý muốn thể hiện thiện chí với nhà ta. Rõ ràng là Khổng thị của Huyền Nhạc môn có vài phần thiện ý với nhà ta. Lý Huyền Tuyên do dự một lúc thấp giọng nói. Chỉ là ở trong ván cờ này, họ Lý ta có cơ hội kiếm lợi không? Thanh Chỉ Tông, Thanh Tuệ Phong. Trên Thanh Tuệ Phong, rừng trúc khẽ động. Lý Hy Chỉ đứng giữa rừng, chân khí trên người hiện ra màu tím đỏ nhạt như ánh sáng rạng đông, chiếu rọi cả rừng trúc một màu hồng nhạt. Công pháp Chiêu Hà Thải Lộ Quyết mà hắn ta tu luyện là công pháp tứ phẩm, kèm theo 6 đạo pháp quyết, 3 đạo bí pháp, từ thân pháp chiêu hà ngự hành đến pháp quyết vân trung kim lạc, thân pháp, đột pháp, thuật pháp đều đầy đủ. Mặc dù Lý Y chỉ mới đột phá luyện khí được 2 năm, nhưng một tay cũng đủ đánh 3-4 tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Đây chính là nền tảng của Tam Tông. Hắn lấy ra bức thư nhỏ, từ nhà ra xem lại, thầm cười. Gia tộc năm nay khá già rồi, thậm chí còn rời núi, đặt tên là Thanh Độ Phong. Chắc không phải là phụ thân đặt, không biết khi nào mới có thể về thăm nhà. Đang nghĩ ngợi, từ trong rừng vang lên một tiếng gọi nhẹ. Sư huynh. Lý Hy Trị quay đầu nhìn, thấy một cô gái mặc váy áo hoa và hoa văn phức tạp tới. Trông chừng chục khoảng 17-18 tuổi, có gương mặt khá thanh tú, ở trên mặt tràn đầy nụ cười rạng rỡ, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Lý Hy Trị chắp tay đáp. Sương sư muội. Cô gái này chính là người mà Viên Thoan có ý kết đôi cho Lý Hy Trị từ nhà họ Dương. Phong chủ Đế Vân Phòng Dương Thiên Nha đang bế quan tu luyện nên không gặp được, cuối cùng đùn đẩy qua lại bèn cử cô tới. Dương Tiểu Nhi thiên phú không cao, dung mạo cũng bình thường, không có tiếng tăm gì, mấy lần gặp mặt đều nói chuyện nhiệt tình đáng yêu. Lý Hy Trị thường xuyên bế quan tu luyện nên thực sự chưa có nhiều tiếp xúc với cô. Giọng điệu của Lý Hy Trị có vẻ xa cách, nhưng mà cô gái này không hề tỏ ra khác thường, vẫn nhiệt tình tươi cười nói. Sư huynh thường xuyên bế quan, Tiểu Nhi hiếm khi gặp được. Lý Hy Trị khẽ gật đầu. Dương Tiểu Nhi liền nói tiếp. Gần đây bên ngoài tông môn có nhiều sóng gió, không biết sư huynh có nghe về Đông Hỏa Động Thiên chưa? Đông Hỏa Động Thiên. Lý Hy Trị nhướng mày, ngạc nhiên nói. Ta quả thực có nghe qua một chút, nghe nói là có một tu sĩ trúc cơ tên Đi Hỏa Thương Sở Giật. Người này có thật không vậy? Dương Tiểu Nhi khẽ gật đầu đáp. Sở Giật với thân phận một tán tu có thể khiến dư phúc náo loạn trời long đất lở, quả thực là một thiên tài phi thường. Phụ thân ta nói người này có chút quỷ dị, không nên trêu chọc, có lẽ là có mệnh số trên người. Lý Hy Trị gật đầu, thầm nghĩ viết thư nhắc nhở gia tộc. Dương Tiêu Nhi lại nói. Năm xưa môn phái Điên Giang Ngụy Quốc chạy về phía Nam, trong đó có một nhánh lập ra Đông Ly Tông, Đông Hỏa Động Thiên cũng nổi tiếng đường lẫy. Nay cuối cùng đã xuất thế, tu sĩ Ngô Việt đều bị kinh động. Tam Tông Thất Môn đã ra tay khóa chặt Động Thiên, chờ phá trận mà vào. Chỉ có Sở Giật đã dựa vào bí pháp vào trước. Lý Hy Trị ngồi yên lặng trên tảng đá xanh, lắng nghe Dương Tiêu Nhi lải nhải kể những tin tức nghe được. Nghe một lúc, Dương Tiêu Nhi hỏi, không biết Thanh Tuệ Phong của chúng ta có mấy suất nhỉ? Lý Hy Trị ước tính một lúc đáp, có lẽ là 2 chúng ta. Tốt. Dương Tiêu Nhi gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ kiên định, nhìn thẳng bán. Ngũ quan của Dương Tiêu Nhi không được đẹp cho lắm, chỉ là cố gắng trang điểm, miễn cưỡng, có chút thanh tú. Cô ngước mắt nhìn hắn đầy lo lắng, giọng nghẹn ngào. Sư huynh xuất thân từ gia tộc Kiếm Tiên, sinh ra đã tuấn tú, thiên phú đại cao. Tiểu Nhi tự thấy mình không phải là người xứng đôi, tuy đã từng mơ tưởng nhưng không muốn lãng phí thời gian. Lý Hy Trị bị câu nói này làm cho bất ngờ. Dương Tiêu Nhi từ tốn nói. Tiểu Nhi lên núi đã 2 năm. Sư huynh chưa từng nhìn thẳng vào ta. Tiểu Nhi thiên phú không cao, cũng không có dung nhan kiều diễm. Nếu sư huynh có ý, chúng ta cùng nhau nỗ lực suốt đời. Nếu không có ý, Tiểu Nhi sẽ xin phụ thân cho thối hôn. Lý Hy Trị không ngờ cô gái luôn nhiệt tình đã nói ra những lời như vậy. Ngây người nhìn cô một hồi, trầm giọng nói. Hy Trị không phải người như vậy. Đã uống rượu hợp cần, cả đời này là vợ chồng, tuyệt đối không đổi lòng. 2 năm trước chỉ là để ổn định tu vi. Hắn nói xong ngượng ngùng cười đáp. Thứ hai, cũng sợ nàng cho rằng ta có mức lỗ mãng. Dương Tiểu Nhi vốn đã hắn tìm cách từ chối. Không ngờ đã nghe được câu trả lời như vậy, sững sờ một lúc. Thì hắn vẻ mặt nghiêm túc tiến đến một bước, hôn nhẹ lên má quán. Rồi cô hớn hở lấy ra túi chứa đồ một chiếc áo lông trắng, đầy hoa văn phức tạp, mở miệng nói. Đây là áo lông ta xin từ gia tộc. Vào lúc nguy cấp có thể bảo toàn tính mạng. Xin sư huynh, sao ta có thể nhận được chứ? Lý Hy Trị mặt hơi đỏ, vẫn chưa hoàn hồn, lập tức tặc lưỡi. Nhìn chiếc áo lông trắng như tuyết thấp giọng nói. Đây là áo lông trung phẩm luyện khí. Áo lông giáp y vốn hiếm thấy. Cả tộc họ Lý cũng chỉ có một bộ giáp ngọc cấp thai thức, đã là sớm quý như bảo vật giao cho Lý Thanh Hồng. Giờ nhận được pháp y quý giá như vậy, Lý Hy Trị cảm thấy như đang cầm 2 đống lớn linh thạch vậy. 200 linh thạch có đủ không? 300. Dương Tiểu Nhi cứ thế mà nhét chiếc áo lông vào tay hắn cười nói. Đây là của hồi môn phụ thân cho muội đấy. Nàng... Lý Hy Trị nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy vui mừng của nàng. Ngực hơi nghẹn lại. Nàng dùng sự chân thành nhiệt tình của một cô gái nhỏ để đối đãi với ta. Liệu nhà ta có thể từ đó mà mưu lợi chăng? Lý Huyền Tuyên đang thốt lên một câu hỏi. Trong lòng đã nửa lo sợ, nửa hy vọng. Một bên e ngại tử phủ thao túng, một bên lại là lợi ích lớn cho gia tộc. Thấp giọng nói. Đồng Đi Tông năm xưa cũng từng là một đại phái hiển hách. Đừng nói bên trong động thiên, ngay cả linh thủy, linh hỏa, linh khí bên ngoài, món nào mà chẳng phải là kỳ chân dị bảo chứ. Cuối cùng là cũng có thể phái vài khách khanh ngoại tộc đến quanh động phủ đó tranh đoạt với đám tán tu chăng. Nếu có thể đoạt được một hai món, ắt sẽ là đại hữu bổ ích cho sự phát triển của gia tộc mai sau. Lý Thanh Ngộng nghe xong khẽ nhướng mày, ôn nhu đáp. Khó mà nói được. Nếu thực sự muốn kéo nhà ta vào cuộc, dù phái ngoại tộc hay là khách khanh đều không khác gì là phái chủ mạch. Nàng tiếp tục nói. Huống chi những khách khanh ngoại tộc này nếu có được linh vật của thiên địa, làm sao chịu thực thà giao nộp, không bỏ chạy, làm tán tu đã là may mắn lắm rồi. Lý Huyền Tuyên lập tức cứng họng, liền nghe Lý Thanh Hồng nói. Tự nhà mình tất nhiên không thể liều mạng. Tuyên nói sở giật đã vào trong động thiên, nhưng mà ai dám bảo đảm bên ngoài hưởng lợi xong rồi, có thể bỏ đi. Không chừng vừa đến Đông Đi Sơn, đã lâm vào điên cuồng. Tán tu không vướng bận, bất quá là đánh cược một phen, nhà ta thì khác. Lý Thanh Hồng trầm ngâm giây lát kẻ nói. Nhà ta không thể nào vào Đông Đi Sơn mạo hiểm. Song kẻ muốn vào núi thì nhiều vô kể. Hùng bá săn nai, chim sẻ ăn phục. Diều hâu tuy không thể xông vào, nhưng mà chẳng lẽ không thể kiếm lợi từ chim sẻ sao? Nàng lấy túi chứa đồ ra một tấm bản đồ, chỉ vào Đông Đi Sơn nói. Đông Đi Sơn nằm bên cạnh quận Dư Phúc. Tam phương đều là đại quận, đầy dãy thế gia tông tộc. Nếu chạy trốn tại đây, rất khó thoát khỏi kết cục thảm hại. Nếu tán tu đoạt được bảo vật ra khỏi núi, tất không dám đi về phía tây nam bắc, hướng tốt nhất là phía đông, chạy thẳng đến địa bàn quản lý lỏng lẻo của Tử Yên Môn. Tử Yên Môn vốn đã suy yếu, lúc này đang bận rộn phân chia bảo vật trong động thiên, địa bàn trống trải, binh lực hư hao. Lý Thanh Hồng đã nắm chắc 7-8 phần, lên tiếng nói: Nếu ta là tán tu có được bảo vật, tất sẽ chạy về phía đông, ra khỏi địa giới Tử Yên Môn rồi men theo biên cảnh quận Xuân Kỳ mà đi, vào cửa Đại Giang, ẩn danh trên Đông Hải, khai tông lập phái. Lý Huyền Tuyên vuốt râu trầm ngâm, giây lát và thấp giọng nói. Ý của Thanh Hồng là phục kích trên địa bàn Tử Yên Môn. Không phải. Lý Thanh Hồng ở giữa hai hàng mi đầy vẻ hứng thú cười đáp. Ở cửa Đại Giang ra biển, Tử Yên Môn cách Đông Ly Sơn quá gần, thực sự quá nguy hiểm. Thanh Hồng cầm pháp giám đi một chuyến đến Đại Giang, tiền kính có thể thấu thị vạn dặm, trúc cơ nào bắt được ta chứ, luyện khí nào có thể thắng được ta. Hiện giờ ánh mắt của các tử phủ đều đổ dồn về Đông Đi Sơn, nơi ra biển đó quanh co hiểm trở, dưới sự quản hạt Tu Việt Tông, chúng ta mai phục ở gần đó, nếu đợi được thì kiếm lời, không đợi được thì cũng không tính là lỗ, bất quá chỉ là mất hơn 10 ngày mà thôi. Lý Huyền Tuyên nghe thấy đây là một kế hay, song hắn đã tuổi cao, sức yếu, trong lòng lại nhút nhát, vốn là không có nhiều dũng khí, đã mài mòn hết trong kiếp nạn ở phường thị. Bồi nhấp nháy hai cái, im lặng không nói. Lý Thanh Hồng liếc nhìn hắn một cái, lập tức hiểu ra, đành phải khẽ mím môi, không nói nữa. Huyền Tuyên Thúc đã già nua suy yếu, lại mấy phen mưu lạc sinh tử, sợ nó mệt mỏi rồi, e rằng không còn chí tiến thủ. Nàng nghĩ trong lòng, im lặng trong giây lát, quả nhiên nghe Lý Huyền Tuyên nói. Giao nhi bế quan sinh tử chưa biết, nếu còn có mệnh hệ gì, nhà sẽ đứt mất trụ cột, huống chi là phải dùng chấn tộc chí bảo đi xa, e rằng bất ổn. Vâng, hậu bối tuân lệnh. Lý Thanh Hồng thất vọng cười cười đáp. Nhưng cũng không vội, nghe nói động thiên này vẫn chưa mở, không biết có bao nhiêu kẻ đang chờ đợi gì. Nàng khẽ chắp tay. Đang chuẩn bị lui xuống, bỗng thấy mặt đất sáng trong, dòng nước chảy róc rách bỗng trở nên tĩnh lặng, cuồng phong từ thiên ngoại ùa về, quét sạch mây đen trên không. Ầm một tiếng, giữa bầu trời quang đãng vang